Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đào thải dạy học. Mẹ ngươi, vì cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy bàn tay của mình, phía trên kia phiêu tán sương mù nhàn nhạt, mang đến trăm hoa hương thơm. Đây chính là không khống chế sau đó bách hoa độc nguyên bản tư thái sao? Hắn sử dụng cực hạn chi độc thời điểm, có thể đem độc gia công lại sử dụng, cho nên sản phẩm đều là vô sắc vô vị, đúng là đáng sợ, mà bách hoa độc cũng có thể tại một ít trường hợp sử dụng. Cái kia chính là tại mùa xuân bên trong, để không mang theo đề phòng người mang theo mỉm cười, tại chỗ qua đời, đều là tiến công hệ hồn kỹ, thật sự là tuyệt. Tuyết Tiêu Nhiên nheo lại hai mắt. Hy vọng của hắn là có thể thu hoạch được giống như siêu cường thuốc kích thích một dạng hồn kỹ A. Có thể đem khu vực bên trong chính mình cùng đồng bạn công kích trong nháy mắt đề cao mấy lần. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể chế tạo ra phổ thông thuốc kích thích. Nhưng là khoảng cách siêu cấp thuốc kích thích vẫn là kém không ít khoảng cách. Hàn độc, nhất dạ hàn vũ, bách hoa độc, bách hoa liễu loạn. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ màu vàng sáng đồng phục, theo tu luyện tràng bên trong đứng lên, tựa hồ khai giảng ngày đầu tiên buổi sáng sớm như vậy đứng lên làm dùng tu luyện tràng. Chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên một người, cái này khiến hắn có thể yên tâm to gan sử dụng cực hạn chi độc. Không phải vậy phiền phức vô cùng, đem võ hồn thu hồi về sau, một vàng một tím hồn hoàn tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Tiêu Nhiên ngáp một cái, tiếp lấy bắt đầu chạy chậm, hướng căn tin chạy tới. Gió cuốn mây tan kết thúc đối thân thể 10 phần hữu ích quý tộc bữa ăn. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào phòng học, quý tộc bữa ăn, tên như ý nghĩa, chỉ có quý tộc ăn đến lên bữa ăn. Trong đó hồn thú cao cấp loại thịt dầu có dinh dưỡng chính là một thiếu niên lớn thân thể cần. Tuyết Tiêu Nhiên trong thẻ kim hồn tệ đằng sau có mấy cái số không? Hắn cũng không có để ý qua, cũng sẽ không để ý. Có tiền, tùy hứng, đi vào phòng học về sau. Quả nhiên vẫn là không có một ai. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi tại chỗ ngồi của mình, chờ đợi lấy lão sư cùng đồng học. A Ban là Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện tốt nhất tinh anh ban cấp. Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong, dùng lớp học đến phân chia học sinh, A ban, B ban, C ban, D ban, E ban, hết thảy 5 cái lớp học, đại biểu cho cũng là 5 cái bậc thang, tiến vào A ban người, không có người nào là người bình thường. Tuyết Tiêu Nhiên tại hôm qua phân phối lớp học thời điểm may mắn phân phối tiến vào A ban. Chính hắn cũng cảm thấy là bình thường thao tác. Mà hắn bạn cùng phòng Nam Cung Lăng thì được phân phối tiến vào C ban. Xem ra giữa hai người khoảng cách không phải một điểm nửa điểm. 3. Cửa bị đẩy ra, một nam một nữ đồng thời đứng tại cửa ra vào. Trông thấy trong lớp Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi ngẩn người. Bọn họ không ngờ rằng Tuyết Tiêu Nhiên so với bọn hắn còn sớm. Tiến vào trong phòng học một nam một nữ đều là tóc bạc lam đồng. Nam tướng mạo tuấn mỹ, nữ ngọt ngào đáng yêu, nhìn qua thì như là một đôi huynh muội bộ dáng. Tuyết Tiêu Nhiên hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục đem ánh mắt rời về phía thiên hoa bản. Nhìn như ngẩn người, trên thực tế đang tự hỏi độc cách dùng. Thiếu niên kia nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên như thế cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững. Hắn hừ một tiếng. Tiếp theo tại Tuyết Tiêu Nhiên ngồi xuống một bên, ngược lại là người thiếu nữ kia nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút hiếu kỳ, tại thiếu niên sẽ hướng nàng thử một cái ánh mắt về sau. Ngoan ngoãn tại bên cạnh hắn ngồi xuống, trong phòng học bầu không khí hiển nhiên càng ngột ngạt, ngược lại là Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Hai người này không phải lời nói lao thật quá tốt rồi. Thiếu nữ kia hướng ca ca hắn trợn trắng mắt. Ý là đến trường ngày đầu tiên. Tối thiểu muốn trước tự giới thiệu đi. Thiếu niên kia mí mắt mở ra. Làm sao chiêu? Còn muốn ta mở miệng trước hay sao? Nhưng là hắn rất nhanh liền tại muội muội khinh thường thế công phía dưới thỏa hiệp. Mở miệng nói ra, nghe nói ngươi tại ngày hôm qua hồn tranh đấu thi thố tài năng. Thiếu nữ kia vô lực bụng mặt, đại ca của mình, xã giao năng lực đã lùi lại đến số âm. Ngoặc kép, ngươi là tại nói chuyện với ta. Tuyết Tiêu Nhiên đợi nửa ngày không ai đáp lại, đem hai mắt nhắm mở ra, chỉ chính mình. Không phải vậy đây, thiếu niên mặt sạm lại, thầm nghĩ ngươi giả bộ, nếu như cái kia gọi thi thố tài năng, ai? Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua thiếu niên kia, chớ ở trước mặt ta trang bức, tên ta là Tiếu Hồng Trần, võ hồn là Tam Túc Kim Thiềm, ta tin tưởng ngươi sẽ nhớ kỹ cái tên này. Tiếu Hồng Trần mặt đen lên nói ra, thật xin lỗi ta đại ca quá thất lễ, ta là muội muội của hắn. Mộng Hồng Trần, ta thay đại ca xin lỗi ngươi. Tại hắn một bên thiếu nữ vội vàng nói, nói xong còn trừng mắt liếc Tiếu Hồng Trần. Đại ca cũng thế, ngày đầu tiên đến trường làm sao lại cùng đồng học chơi cứng rồi. Ngươi giúp thế nào ngoại nhân nói. Tiếu Hồng Trần khó có thể tin chỉ Mộng Hồng Trần. Thấy người sau trên mặt hơi hơi đỏ ửng, mí mắt không khỏi cuồng loạn lên. Ta sẽ không tức giận. Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay áo, dùng đến tức chết người không đền mạng ngữ khí nói. Dường như hắn cùng Tiếu Hồng Trần không phải một cái giai cấp sinh vật đồng dạng. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Đối với loại này trong lòng cao ngạo thiếu gia, đương nhiên là muốn để hắn hung hăng ngã xuống trên mặt đất một lần. Hắn mới sẽ biết thống khổ. Hắn đã nhìn ra, cái kia Tiếu Hồng Trần trong thân thể chất đống đại lượng dược tài, dẫn đến hắn bây giờ hồn lực cùng khí thế đều mút trời tăng vọt. Loại này không cách nào co vào tự nhiên, chính là dược vật dùng qua nhiều hiện tượng. Phục dụng dược tài có thể, nhưng là quá lượng lại không được. Hắn nhìn lấy Tiếu Hồng Trần, thời gian một trận thì sẽ hình thành kháng dược tính, đến lúc đó hồn lực tiến bộ đem sẽ biến 10 phần chậm chạp. Thậm chí, ngừng bước không tiến, chắc hẳn lên cái kia Mộng Hồng Trần thiếu nữ tuy nhiên đồng dạng phục dụng dược tài, nhưng là duy trì tại một cái thích hợp cường độ, cũng không có dùng qua lượng. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù như thế trêu chọc, ánh mắt bên trong vẫn là bình thản vô cùng. Tên ta là Tuyết Tiêu Nhiên, nha, cũng không trông cậy vào ngươi có thể nhớ kỹ. Tiếu Hồng Trần khí sắc mặt biến thành màu đen, mà Mộng Hồng Trần thì hai tay nắm chặt. Tốt, tốt, thật là khí phách. Đến đón lấy liên liên tiếp tiếp lại có mấy cái tên học sinh tiến nhập trong phòng học. Bọn họ hiển nhiên đều biết Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Đối với hôm qua trận chiến kia nhẹ nhõm thủ thắng Tuyết Tiêu Nhiên cũng hơi có nghe nói. Cho nên đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ ngồi của mình. Không người nói chuyện, xem ra đến đông đủ. Ta cũng không cần lo lắng. Một tóc xám trung niên nhân đi đến, híp mắt cười cười. Tên ta là Cổ Thiên Nguyên. Sau này sẽ là các ngươi A-ban võ hồn hệ chủ nhiệm lớp. Tuyết Tiêu Nhiên lặng lẽ một hồi, nhìn lấy trung niên nhân kia, trong đầu lại lướt qua một câu Đường Tam cha vợ đã nói. Híp híp mắt, đều là quái vật, bây giờ A-ban nhân số hết thảy có 20 người. Nhưng là tại một năm sau, A-ban sẽ chỉ có 10 người. Hắn nhìn lấy bây giờ ngay tại mờ mịt lấy những học sinh mới, nhếch miệng khẽ cười nói, bất động thanh sắc bỏ xuống bom. Nói cách khác, các ngươi 20 người bên trong, sau cùng 11 người đem sẽ theo A ban khai trừ, tiến vào B ban. Ngoài ra, B ban 10 tên cuối cùng đem về tiến vào C ban. C ban 10 tên cuối cùng đem về tiến vào D ban. Mà E ban 10 tên cuối cùng, Cổ Thiên Nguyên, dừng một chút, đem về bị khai trừ. Cố lên nha, bắt đầu năm thứ nhất học tập kiếp sống đi. Vì không làm cái kia sau cùng 10 tên, Cổ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói ra để tất cả học sinh thân.